Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 955, đàn piano. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên gật đầu. Đúng vậy, gọi đàn piano. Trong lòng có chút kinh ngạc. Chỉ có thể nói không hổ là thanh âm. Đàn piano à, tên thật kỳ quái. Thanh âm như có điều suy nghĩ. Ngươi là làm sao đưa nó và nhạc khí liên hệ tới? Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Không biết, một loại trong cõi u minh cảm giác đi. Thanh âm nghĩ nghĩ, chăm chú trả lời. Hai người nói chuyện với nhau. Đã rơi vào còn lại khách hàng trong tai. Nguyên lai đó là gọi đàn piano nhạc cụ à, nguyên bản ta còn tưởng rằng là thứ gì khác đây. An Vi Nhã giật mình. Cùng lão bản trước đó lấy ra kèn so sánh. Không biết khác nhau ở chỗ nào. Liễu Như Ngọc chờ mong lấy. Vừa mới tiến vào anh hoa trang khách hàng. Minh Bạch Lạc Xuyên hòa thanh âm đang nói cái gì. Về sau Cố Vân Hy. Vệ Diệc bọn người. Thì là gương mặt mờ mịt. Đàn piano, nhạc cụ, các ngươi đang nói cái gì? Trần Mặc không hiểu nắm tóc, là anh hoa trang bên trong đồ vật à, Vệ Diệc hiếu kỳ hỏi. Không phải nói mới hàng hóa chỉ có cà phê à, đàn piano là chuyện gì xảy ra? Chu Hổ mười phần nghi hoặc, bộ ly ca tiến lên một bước, cho mọi người giảng giải. Lão bản, người có muốn hay không phơi bày một ít đàn piano cách dùng? Yêu Tử Yên hướng Lạc Xuyên đề nghị. Quảng cáo, nàng còn nhớ Khởi Nguyên Thương Thành vừa khai trương không bao lâu thời điểm. Lạc Xuyên lấy ra nhạc khúc, đàn piano, Lạc Xuyên đối Dương Cầm Sư, là có hướng tới chi tâm. Linh xảo ngón tay tại đen trắng trên phím đàn nhảy nhót. Đàn tấu ra nguyên một đám duyên dáng thanh âm. Trong nhà hắn, có một trận đàn piano. Lạc Xuyên khi còn bé, cũng học tập qua một đoạn thời gian, như tuyệt đại đa số người đồng dạng, sau cùng không giải quyết được gì. Ta, làm Lạc Xuyên chuẩn bị cự tuyệt, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, chúc mừng lão bản phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện. Đàn piano tinh thông đã thêm lại, Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên nghi hoặc nhìn Lạc Xuyên, không hiểu hắn vì cái gì bỗng nhiên dừng lại. Được, Lạc Xuyên đem vốn là muốn nói lời nói nuốt xuống. Gật gật đầu, Yêu Tử Yên lộ ra vẻ mặt cao hứng. Thanh âm bọn người, cũng ào ào ngạc nhiên nhìn lấy Lạc Xuyên. Đi vào anh hoa trang. Bộ ly ca cũng đi theo vào. Vinh quang 10 cá nhân tài năng chơi. Tất cả mọi người theo Lạc Xuyên rời đi. Mà hắn cũng đối đàn piano cảm thấy rất hứng thú. Anh hoa trang không gian cùng trong tiệm so sánh. Tiểu không ít, bất quá khách hàng số lượng cũng không tính nhiều. Cho nên không có lộ ra 10 phần chen chúc. Lạc Xuyên tại trước Dương Cầm ngồi xuống. Giờ khác này, một loại khí chất đặc thù xuất hiện. Lão bản nhìn qua trở nên đẹp trai rất nhiều. Cố Vân Hy mở to hai mắt. Thấp giọng với bên cạnh Giang Vãn Thường nói. Ừm, không sai. Giang Vãn Thường gật đầu. Càng nhiều người chăm chú nhìn lấy Lạc Xuyên. Không có phát ra mảy may thanh âm. Yêu Tử Yên trong mắt màu tím bên trong. Tựa hồ có tinh quang thiểm nhấp nháy. Hệ thống nói đàn piano tinh thông. Cũng không có để Lạc Xuyên trong đầu thêm ra thứ gì. Quên trí nhớ hiện lên. Thông hiểu đạo lý. Quảng cáo. Thở nhẹ một cái. Lưng biến đến thẳng tắp. Hắn giơ tay lên, treo ở trên phím đàn, bắt đầu suy nghĩ đàn tấu cái gì. Trong đầu, có một bài khúc Dương Cầm hiện lên, là hệ thống cung cấp. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, tay của hắn tại trên phím đàn rơi xuống. Thư giãn trước điều vang lên, nói chuyện với nhau âm thanh hoàn toàn biến mất. Anh hoa trang chỉ còn lại có tiếng đàn Dương Cầm. Liễu Như Ngọc nhìn lấy Lạc Xuyên. Há to miệng muốn nói cái gì? Suy nghĩ liên tục sau quyết định một hồi hỏi lại. Thanh âm trên mặt, mang theo một chút kinh ngạc. Loại này đặc thù tiếng nhạc. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Sau khi kinh ngạc, nhắm hai mắt lại. Thế giới bị hắc ám tràn ngập. Cách chương.